Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 543. Tiểu Mộng Mộng Lực Sát Thương 99 phần 100. 1234, 2234. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu một bên hô hào khẩu lệnh, một bên cùng nữ nhi cùng một chỗ làm lấy động tác. Theo hai người cái kia hơi bốc lên mồ hôi nóng đó có thể thấy được. Hai người cũng đã luyện có một trận, chỉ là để cho khán giả tương đối hiếu kỳ là Diệp Thu hai cha con làm cái này thể thao cũng không phải là bây giờ lưu hành hậu thế những quảng trường đó múa, cũng không phải trong trường học mà tập thể dục theo đài. Một cái kia cái động tác giống như là đang bắt chước một ít động vật động tác. Đây là cái gì thể thao đâu? Diệp Thu, các ngươi làm đây là cái gì thể thao a? Màn ảnh phía sau đạo diễn đúng lúc đó hỏi một vấn đề này. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu? Không phải là ngươi tự nghĩ ra đi? Ha ha, ta chỗ nào năng lượng sáng tạo đạt được loại này thể thao a? Diệp Thu cười ha ha một tiếng nói. Đây là năm đó Hoa Đà thần y lưu truyền xuống Ngũ Cầm Hí đây. Ngũ Cầm Hí, làm cái từ này vừa ra tới, sở hữu trước máy truyền hình khán giả tất cả đều ngây ngần cả người. Bởi vì, thông hiểu lịch đế quốc sử bọn hắn đều biết, Hoa Đà thần y Ngũ Cầm Hí, giống như đã thất truyền. Cùng lúc đó, màn ảnh sau đạo diễn cũng nói cho Diệp Thu chuyện này. Tất cả mọi người nhìn thấy, làm Diệp Thu khi biết cái này một chuyện tình về sau, lộ rõ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ, tựa như là hoàn toàn để không biết Ngũ Cầm Hí thất truyền sự thật. Mà lúc này, màn ảnh phía sau đạo diễn ngữ khí cũng lộ vẻ rất kích động. Ngươi là từ đâu học được cái này Ngũ Cầm Hí đâu? Ây, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thu gãi gãi cái ót. Nói ra, đây là lúc trước ta ở trường học trong lúc đó cùng một vị trong công viên lão nhân luyện thần nhà. Học rồi, hắn nói cho ta biết nói đây là Hoa Đà thần y truyền xuống Ngũ Cầm Hí. Để cho ta luyện thật giỏi. A, một ông già ra, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Để không biết a, Diệp Thu nhún vai, nói ra, lão nhân gia kia ở giáo hội ta về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua. Ta cũng không biết hắn đi đâu. Được rồi, trên thực tế, Diệp Thu bất quá chỉ là chuyên gia chém gió mà thôi. Hắn không nghĩ tới, kiếp trước tại Hoa Quốc truyền lưu Ngũ Cầm Hí, ở cái thế giới này lại là thất truyền. Đang dùng công viên lão nhân gia phương pháp đem chuyện này lấp liếm cho qua về sau, đề tài này mới một lần nữa trở lại chính đề. Sau đó, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng trở lại phòng ngủ, dọn dẹp một phen phía sau một lần nữa đi ra. Sau đó liền theo màn ảnh xuất phát, theo một khung phi cơ bay lên. Ba ba em đi nào này phiến đầu khúc cùng anime mở đầu liền chính thức bắt đầu. Mà cái kia rồi rào hài nhi thú vị anime cùng một cái kia cái giống như đúc phim hoạt hình hình tưởng cũng làm cho khán giả có chút buồn cười. Nhất là tiết mục tổ tại trước đó công bố nói cái này anime mặt bên trong sở hữu phim hoạt hình hình tượng đều là do Diệp Thu tự mình vẽ ra, càng là tăng lên khán giả đối Diệp Thu khâm phục. Cũng chính là dạng này một đoạn da thịt thú vị anime mở đầu, để cho nguyên bản vẫn còn ở nhiệt liệt thảo luận liên quan tới Ngũ Cầm Hí đám dân mạng tạm thời buông xuống nghị luận, đưa mắt về phía TV. Người người chân chính nhìn lại, tại một trận tàu xe mệt mỏi về sau, đám người liền tới đến ở vào đế quốc Tây Bắc Tanger Desert kéo dài sa mạc. Mà đợi đến năm tổ ngôi sao cha ngôi sao bảo tập hợp về sau, người mặc địa phương phục sức Lý Duệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Biểu thị hắn chính là bản địa thôn trưởng Lý Duệ, tiếp xuống mấy ngày sẽ bởi hắn dẫn theo mọi người ở chỗ này sinh hoạt. Mà thôn trưởng Lý Duệ hướng về mọi người tuyên bố chuyện làm thứ nhất, chính là yêu cầu mọi người giao ra trên thân sở hữu cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm không liên quan sở hữu khí cụ, bao quát điện thoại di động, đồ ăn vặt, đồ chơi các loại vật phẩm. Nhìn thấy một màn này, trước máy truyền hình khán giả nhất thời nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Bởi vì bọn hắn biết rõ, trước đó đoạn phim trailer bên trong, Tiểu Kim bị Tiểu Mộng Mộng hù sợ một màn muốn xuất hiện. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Tiểu Kim bởi vì chính mình mến yêu đồ chơi muốn bị đưa đến trong dương đi mà oa oa khóc lớn lên. Vừa lúc đó, đã khéo léo đem tất cả vật phẩm bỏ vào trong dương Tiểu Mộng Mộng đi tới Tiểu Kim trước mặt. Rất là quan tâm mà an ủi. Đau khổ, Kim đệ đệ, lại khóc, khuôn mặt đều phải tốn. Nghe Tiểu Mộng Mộng an ủi, trước máy truyền hình khán giả nhất thời lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Rất nhiều gia trưởng càng là hai mắt thả ra tràn đầy yêu thương. Cái này Tiểu Mộng Mộng, thật sự là quá ấm áp. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy biết an ủi người. Đương nhiên, càng như vậy, mọi người trong lòng nghi hoặc lại càng lớn. Tiểu Mộng Mộng rõ ràng không có khả năng hù dọa Tiểu Kim a. Cái kia Tiểu Kim đến cùng vì sao lại bị sợ giật mình đây? Đối mặt Tiểu Mộng Mộng an ủi, Tiểu Kim hiển nhiên không có nghe lọt, như trước đang bên kia phóng sinh khóc thét lên. Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Kim sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, nếu không như vậy đi, chờ một lúc ngươi đem đồ chơi bỏ vào về sau, chính mình cũng nhảy vào trong dương đi, ta về giúp ngươi đem nắp dương dâng lên, dạng này thôn trưởng bọn hắn liền sẽ không phát hiện. Cát, nghe được Tiểu Mộng Mộng câu nói này, nguyên bản vẫn còn ở gào khóc Tiểu Kim trong nháy mắt quên đi khóc thét. Lập tức liền trốn vào nhà mình cha sau lưng, nhìn xem Tiểu Mộng Mộng, một mặt sợ hãi đối ba ba Lâm Chí Ngâm nói ra. Ba ba, nàng muốn đem ta lừa gạt tiến vào trong dương giam lại. Sau đó đi bán đi. Phốp, nghe được Tiểu Kim câu nói này, trong máy truyền hình mấy vị ba ba nhất thời cười phun ra. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình khán giả cũng đều cười phun ra. Nguyên lai. Lúc trước Tiểu Mộng Mộng vậy mà nói chính là câu nói này a. Mà Tiểu Kim càng ngốc manh mà vậy mà coi là Tiểu Mộng Mộng để cho hắn nhảy vào trong dương. Là muốn đem hắn giam lại cầm lấy đi bán. Hai cái này tiểu gia hỏa não động đều không phải là lớn như vậy a. Cùng lúc đó, mọi người bất thình lình phát hiện, có dạng này hai cái manh bảo tại, cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục nhất định sẽ rất có ý tứ. Trên thực tế, không chỉ là Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Kim, thực ra cái khác ba cái tiểu bảo cũng là tình huống chồng chất. Đã dẫn phát từng trận ý cười. Đương nhiên, tức cười nhất không ai qua được năm cái manh bảo nhận nhiệm vụ. Muốn đi trong thôn bác nông dân trong nhà siêu tập nguyên liệu nấu ăn trở về để cho mình ba ba nấu. Đồ ăn ăn, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Tiết mục tổ đem Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Kim phân ở một tổ. Thế là, hai cái này ba tuổi oa nhi liền bắt đầu trong đời lần đầu tiên hợp tác. Trước khi đến bác nông dân nhà trên đường, Tiểu Kim rất lo lắng nói ra. Vạn nhất bác nông dân không để cho chúng ta ăn nhưng làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.